Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 780, ám địa Lý Đích Câu Đương. Giữa lúc Mạnh Tử Đào giảng giải làm sao phán đoán chính phẩm Vũ Hoa Thạch thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới bên cạnh một viên Vũ Hoa Thạch. Cái này Vũ Hoa Thạch chi vì lẽ đó có thể gây nên Mạnh Tử Đào chú ý. Chủ yếu nhất một điểm là bởi vì nó lớn. Này viên Vũ Hoa Thạch độ dài có ít nhất 15 cm, độ cao cũng có một khoảng 2 cm. Lấy to nhỏ đến xem, ở Vũ Hoa Thạch bên trong là tương đương hiếm có. Yêu thích, chỉ ít Mạnh Tử Đào trước đây cũng chưa từng thấy lớn như vậy Vũ Hoa Thạch. Mặt khác, cái này cũng là mấy chục tảng đá bên trong. Vì là không nhiều chính phẩm Vũ Hoa Thạch, hơn nữa tính chất rất tốt, sắc thái cũng khá là sáng sủa, làm cho người ta một loại tranh sơn thủy giống như cảm giác. Cũng khó trách gặp hấp dẫn Mạnh Tử Đào chú ý. Liền, ở cho Trương Cảnh Cường phổ cập một chút giám định Vũ Hoa Thạch tri thức sau, hắn liền đi tới đem khối này Vũ Hoa Thạch cầm vào tay. Này vừa nhìn, lúc này để Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Vũ Hoa Thạch trên tự nhiên hoa văn vẫn đúng là có thể thể hiện xuống núi thủy ý cảnh, là một viên thượng hạng Vũ Hoa Thạch. Mạnh Tử Đào vốn là muốn nắm bồn thanh thủy, đem Vũ Hoa Thạch bỏ vào quan sát, lại nghe Trương Cảnh Cường có chút ngạc nhiên hỏi: "Tử Đào, cái này Vũ Hoa Thạch có phải là không sai a? Quả thật có chút ý tứ." Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Phụ thân của Trương Ốc vội vã tiếp lời: "Mạnh lão sư, nếu ngươi yêu thích vậy này khối Vũ Hoa Thạch liền đưa cho ngươi đi." "Đưa liền không cần." Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái: "Ta người này không có công không nhận lộc, đưa ta liền không cần, vẫn là trả thù lao đi." Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trương Ốc cha mẹ nhìn về phía Trương Cảnh Cường, muốn hỏi hắn là ý kiến gì. Trương Cảnh Cường vốn là muốn khuyên Mạnh Tử Đào nhận lấy. Có điều đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong đầu hắn né qua một ý nghĩ, cười nói: "Tử Đào làm người khá là chính trực, hắn nếu muốn trả tiền các ngươi liền nhận lấy đi." Trương Ốc phụ thân nói: "Nhưng chúng ta cũng không biết vật này trị bao nhiêu tiền a." Mạnh Tử Đào nói: "Khối này Vũ Hoa Thạch khá lớn, ở trên thị trường cũng tương đối ít thấy, coi như 2 vạn, thế nào?" 2 vạn, Trương Ốc cha mẹ nghe xong cái giá này, đều có chút ở lại, sững sờ, không phải một khối tảng đá vụn sao? Có thể trị 2 vạn đồng tiền. Đây là Vũ Hoa Thạch. Tốt Vũ Hoa Thạch trị nhiều như vậy cũng bình thường. Trương Cảnh Cường đương nhiên là giúp đỡ Mạnh Tử Đào nói chuyện. Đặc biệt ở hắn cảm giác mình đối với Mạnh Tử Đào có thua thiệt tình huống, được sự giúp đỡ của Trương Cảnh Cường, hai vợ chồng có chút mơ mơ màng màng mà nhận lấy 2 vạn đồng tiền. Nhìn một chút tiền trong tay, bọn họ đều có một loại như rơi trong mộng cảm giác. Ngoại trừ cái này Vũ Hoa Thạch ở ngoài, trong phòng liền không còn Mạnh Tử Đào coi trọng đồ vật. Có điều cùng vừa nãy như thế, hắn vẫn là chọn 2 cái khéo léo đồ sứ hàng nhái, chuẩn bị đem ra đi học dùng. Mạnh Tử Đào không muốn cùng Trương Ốc nhà có quá nhiều gút mắc. Bởi vậy dù cho hắn tuyển mấy món hàng nhái không đáng giá, hắn vẫn là trả tiền, không có tiếp thu biếu tặng. Sự tình gần như giải quyết, Mạnh Tử Đào cũng chuẩn bị cáo từ, bởi Trương Ốc cha mẹ muốn lưu lại sửa sang lại Trương Ốc y vật. Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường đồng thời đi xuống lầu. Mạnh Tử Đào đi tới xe mình trước, vừa nãy hắn cho rằng sẽ không có vật gì tốt, bởi vậy không có mang bao. Tiền cũng là Trương Cảnh Cường đại phó. "Tiền cho ngươi." "Này, chuyện ngày hôm nay ta vốn là không tốt lắm ý tứ. Cái kia Vũ Hoa Thạch coi như ta đưa cho ngươi đi." "Đừng chối từ a, vô vị." Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường không có gì hay khách khí, cũng là cười đem tiền thu về. Trương Cảnh Cường không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Đúng rồi, cái kia Vũ Hoa Thạch đến cùng như thế nào a?" Mạnh Tử Đào nở nụ cười: "Ngươi sẽ không cho rằng ta lượm cái đại lậu chứ? A, ngươi không sẽ trực tiếp theo đè giá thị trường trả thù lao đi?" "Cũng gần như đi, nếu như để vào thanh thủy bên trong hiệu quả tốt, phỏng chừng cũng là trị 3-4 vạn, nếu như xuất chúng khả năng cao đến đâu chút đi. Trương Cảnh Cường đương nhiên hiểu rất rõ đồ cổ. Cái nghề này, biết Mạnh Tử Đào cho giá cả hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cao hơn một chút. Hắn lắc lắc đầu, người chính là quá thiện lương. Kỳ thực không nhất thiết phải thế. Này cùng thiện lương có thể không có quan hệ gì. Ta chỉ là không muốn phiền phức. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Nói rằng, đừng nói cái này. Ta cảm thấy ngươi thật giống như có tâm sự a. Có phải là gặp phải chuyện phiền toái gì? Trương Cảnh Cường hơi run run. Ngươi làm sao thấy được? Ta là làm cái gì ngành nghề? Nếu như không có quan sát sắc mặt cử chỉ bản lĩnh. Ta hồi trước cũng đã bị người lừa gạt làm quân. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đến cùng chuyện gì? Cần ta hỗ trợ sao? Trương Cảnh Cường quấy giày quấy nhiễu cái chán. Sự tình hơi có chút phiền phức. Có điều ta mới có thể giải quyết. Nếu như thực đang giải quyết không được. Đến lúc đó lại tìm ngươi đi. Thấy Trương Cảnh Cường không muốn nhiều lời. Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Gật đầu nói. Được rồi. Ta bây giờ chuẩn bị đi giao dịch hội bên kia. Ngươi có đi hay không? Trương Cảnh Cường nói. Ta liền không đi. Còn có một chút công tác phải xử lý. Cái kia gặp lại sau. Được. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đi giao dịch hội bên kia đi dạo một. Bởi vì là ngày thứ hai. Thứ tốt rõ ràng đã không hơn nhiều. Còn sót lại không phải không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chính là giá cả quá đắt. Bởi vậy cũng không thu hoạch gì. Buổi trưa lúc ăn cơm, Mạnh Tử Đào tìm tới Thư Trạch cô dâu mới. Ước bọn họ cùng nhau ăn cơm. Chọn món ăn, Mạnh Tử Đào đem buổi sáng sự tình nói rồi một hồi. Thư Trạch nghe nói Mạnh Tử Đào làm một viên khá là không sai vũ hoa thạch. Sáng sủa muốn xuất ra đến nhìn một chút. Mạnh Tử Đào cười nói. Không phải một viên vũ hoa thạch mà. Làm kim lăng người. Người cho tới như thế ngạc nhiên sao? Thư Trạch bãi làm ra một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Then chốt là ngươi tuyển. Không phải vậy người khác chọn được vũ hoa thạch ta mới chẳng muốn xem. Then chốt lúc này ta xác. Thực không có kiếm lậu a. Mạnh Tử Đào cười đem cái viên này vũ hoa thạch lấy ra. Đối với hắn mà nói. 10-20 ngàn đó chỉ là lợi nhuận. Căn bản không tính là kiếm lậu. Thừa dịp Thư Trạch thưởng thức vũ hoa thạch thời điểm, Mạnh Tử Đào lại hỏi người phục vụ muốn một con chén lớn cùng với một ít thanh thủy. Đem vũ hoa thạch để vào thanh thủy, có thể khiến vũ hoa thạch diện mạo thật sự đầy đủ biểu diễn. Một lát sau, người phục vụ đem đồ vật đem ra, Thư Trạch liền đem vũ hoa thạch bỏ vào thịnh có chén nước bên trong. Sơn thủy ý cảnh càng thêm dồi dào lên, khiến người ta không khỏi cảm thấy thán phục. Không đúng, không đúng, Thư Trạch lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái. Khối này vũ hoa thạch trên cảnh vật làm sao để ta có một loại cảm giác đã từng quen biết. Các ngươi từ ta cái góc độ này nhìn một chút, có thể hay không cũng có ta cảm giác như vậy. Mạnh Tử Đào chiếu góc độ nhìn sang, nhất thời ngẩn ra, nếu như lấy vừa nãy quan sát góc độ đến xem. Vũ hoa thạch trên tự nhiên hoa văn rất giống là một bộ tranh sơn thủy. Mà nhìn từ góc độ này, đây rõ ràng chính là một bộ tranh sơn thủy. Chỉ thấy một vùng dọc mà bình xa tiêu điều dãy núi bị phân cách thành ba đoạn. Ở gần hai đoạn đều tô điểm hoang hàn cô thôn, quạnh hiu rừng thưa, chia lìa loạn thạch, trung gian lưu bạch thành hướng ngang xa gần hai cái hệ thủy. Cô quạnh chảy qua, ở xa hệ thủy tảng lớn lưu bạch, chỉ ở một góc thêu lên hai diệp phong phàm. Không chỉ có ám chỉ hệ thủy vị trí, càng lấy cực động tư thế làm nổi bật hình ảnh trước đoạn cô thôn. Cây khô, loạn thạch cực tĩnh, ba đoạn dãy núi, hai đoạn hệ thủy, hai hô ứng, lấy ra bất kỳ ba đoạn cũng có thể xưng một bức trọn vẹn vân lâm sơn thủy. Rồi lại cùng cực biến hóa, làm người triển trục bên dưới, xạ cảm thấy bình tĩnh nhạt xa, tế thưởng bên dưới. Lại cảm thấy vẻ u sầu vạn đoan, thê lương không tên, chính như Trịnh Bản Kiều cái gọi là hoành đồ thụ mạt ngàn ngàn bức. Điểm đen không nhiều lệ điểm nhiều. Hơn nữa, khiến Mạnh Tử Đào giật mình chính là, như vậy nội dung, cũng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Khả năng ghi nhớ của hắn dù sao so với Thư Trạch thật quá nhiều rồi. Bởi vậy, lập tức liền nghĩ đến nội dung xuất xứ. Ta nghĩ tới, A Trạch ngươi cảm thấy nó giống như đã từng quen biết. Là bởi vì nó cùng năm nay bán đấu giá một bộ bát đại sơn nhân phảng nghê tán tranh phong cảnh phẩm. Rất giống đi, đúng, vẫn là trí nhớ của ngươi được. Chính là nó, cái kia bức bị đánh ra 84 triệu tác phẩm. Nói đến đây, Thư Trạch lấy một bộ khó mà tin nổi dáng dấp, nhìn trong bát Vũ Hoa Thạch nói. Xem, thực sự quá xem, hơn nữa này vẫn là tự nhiên hình thành. Quả thực khó mà tin nổi. Ta nghĩ, bát đại sơn nhân sẽ không là chiếu này viên Vũ Hoa Thạch họa đi. Không phải vậy từ đâu tới như thế xảo sự tình. Chuyện này cũng chỉ có thể hỏi bát đại sơn nhân chính mình. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Nói thực sự, hắn cũng là sợ hết hồn. Hoàn toàn không ngờ tới chính mình không phải quá để ý một viên Vũ Hoa Thạch lại gặp có thần kỳ như. Vậy biểu hiện, Thư Trạch ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tử Đào. Tựa như cười mà không phải cười địa nói. Người nào đó không phải nói chính mình không kiếm lậu sao? Hiện tại nói thế nào? Tư Mã Nguyệt Lan nhìn Mạnh Tử Đào thoáng lúng túng dáng dấp. Che miệng nở nụ cười. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi. Nói, cái này hoàn toàn là bất ngờ. Ai biết ta vô ý tuyển đồ vật. Gặp có như vậy bất ngờ. Bởi vì Vũ Hoa Thạch là tự nhiên hình thành. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào không có đối với nó sử dụng dị năng. Bởi vậy có kết quả này hắn cũng cảm thấy phi thường bất ngờ. Cho nên nói, người so với người làm người ta tức chết a. Thư Trạch làm bộ một bộ khó chịu dáng vẻ. Vì trừng phạt ngươi, này viên Vũ Hoa Thạch quy ta. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi muốn liền cầm, này viên Vũ Hoa Thạch tuy rằng xác thực không bình thường. Có điều đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì không thể dứt bỏ đồ vật. Không đề cập tới Thư Trạch đây là đang nói đùa. Coi như Thư Trạch thật dự định muốn. Hắn cũng sẽ không có cái gì không nỡ. Không hối hận. Này có cái gì hối hận. Người đến là rất hào hiệp. Thư Trạch cười ha ha. Nói thực sự. Ta một vị nước ngoài thúc thúc rất yêu thích Vũ Hoa Thạch. Nếu như hắn nhìn thấy ngươi khối này Vũ Hoa Thạch. Phỏng chừng không chuyển nhượng cho hắn. Người cũng đừng muốn sống yên ổn. Mạnh Tử Đào nói đùa. Cái kia quay đầu lại hắn về nước ngươi nói với ta một tiếng. Ta đến đào đất ba trượng đem nó chôn thật đi. Vậy ngươi có thể chiếm được cố gắng hối lộ ta. Mới được. Không thành vấn đề. Muốn cái gì cứ việc nói. Chấm ngoặc kép. Lẫn nhau mở ra một hồi chuyện cười. Người phục vụ cũng bắt đầu mang món ăn. Thư Trạch vừa ăn vừa nói. Này viên Vũ Hoa Thạch ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đây? Trước tiên đánh bóng đi. Đánh bóng. Việc này có mấy người gặp kiêng kỵ đi. Đánh bóng ý tứ chính là lấy nhân công hoặc cơ khí đem Vũ Hoa Thạch đánh bóng, xóa hoa ngân hoặc vi khổng. Có chút nhà sưu tập cho rằng phương pháp này không thể làm. Cho rằng mất đi thiên nhiên thái độ. Vì lẽ đó phản đối làm như thế. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta cũng không cảm thấy. Bởi vì đánh bóng quá trình cũng không thay đổi thạch gốc rễ đến hình thái. Đánh bóng cũng không phải là điều khác. Chỉ là để nó càng có thể hiển lộ tự thân diện mạo thật sự. Hơn nữa này viên Vũ Hoa Thạch hiện tại chỉ có vào nước mới có thể hiển hiện nó đặc điểm. Cũng không thể vẫn đem nó thả ở trong nước thưởng thức đi. Người nói cũng đúng. Thư Trạch gật đầu. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Quay lại cho nó phối cái tử đàn cái giá. Ta viết bài thơ cú phối ở phía trên. Cũng là kim đầy đủ hết. Nói như vậy. Ngoại trừ phối cái giá ở ngoài, còn có thể hộp tang, đem Vũ Hoa Thạch để xuống tơ lụa bên trên thưởng thức. Có điều Mạnh Tử Đào cảm thấy như vậy không thể thể hiện cái này Vũ Hoa Thạch đặc điểm. Thư Trạch cảm thấy Mạnh Tử Đào như thế phối không sai. Rất là tán thành, ngày thứ hai chính là đấu bảo thắng ngày. Đây là lăng thị đồ cổ hiệp hội bên trong hoạt động. Đương nhiên cũng không phải nói người ngoài không tham ngộ cùng. Nếu như có người thu được thư mời cũng là có thể cùng gặp giao lưu. Chỉ là không tham gia được đấu bảo phân đoạn mà thôi. 9 giờ không tới, Mạnh Tử Đào mang theo Hạo Uyển Dịch cùng với Thư Trạch cô dâu mới. Đi tới đấu bảo gặp tổ chức sân bãi Thanh Phong phòng trà. bởi chi hai ngày trước giao dịch hội, hiệp hội trước còn ở ngoại địa thành viên cũng đều chạy về. Ngoại trừ đều khác biệt thực sự không có thời gian, cũng chỉ có Tịch Chính Chân cũng không đến. Đương nhiên, điều này cũng chính hợp Mạnh Tử Đào chờ tâm ý của người ta. Bọn họ còn ước gì Tịch Chính Chân lui ra đồ cổ hiệp hội đây. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa cùng người quen chào hỏi, nói một ít chuyện phiếm, cùng mọi người cùng nhau đi vào phòng trà. Mạnh Tử Đào không biết, khi hắn đi vào phòng trà sau khi, thì có người ở cách đó không xa trong xe nghị luận hắn. Cái kia chính là Mạnh Tử Đào. Làm sao còn trẻ như vậy? Đừng xem hắn tuổi trẻ. Cái tên này phi thường lợi hại. Không chỉ nhãn lực cao siêu, hơn nữa còn có một thân công phu. Thiết, công phu cao đến đâu cũng sợ giao phay. Này đều niên đại nào? Công phu cũng là đối phó một hồi tên côn đồ các ké loại hình. Thật gặp phải có súng, cũng chỉ có thể xem cái cà trớn như thế. Người có súng sao? Người này không phải tranh cãi mà. Quên đi, không đề cập tới hắn. Ngày hôm nay cũng không phải vì đối phó hắn. Bên kia chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị kỹ càng. Có điều ta cảm thấy đi, loại này mờ ám thật không cần thiết. Cuối cùng chung quy phải đem kết quả công bố. Này không phải để đồ vật bại lộ sao? Đối với chúng ta có ích lợi gì? Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, nói chuyện cái kia trong lòng người cũng có chút sợ hãi. Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Ta xem ngươi là ung dung quá lâu. Mọi người biến ngu xuẩn. Ngươi cho rằng lần này sắp xếp chỉ là thăm dò. Chuyện cười. Vậy thì vì cái gì a? Ngươi làm tốt chuyện của chính mình. Đừng động nhiều như vậy. Người nói chuyện nha nở nụ cười. Nếu như làm đập phá, ngươi cũng biết là hậu quả gì. Vâng vâng vâng. Ngài yên tâm. Hết thảy đều đã an bài xong. Sẽ không có vấn đề gì. Nói phân hai con. Mạnh Tử Đào mang theo mọi người lên lầu, đi tới bố trí kỹ càng hoạt động sân bãi. Liền vì là đại gia cùng một ít chính mình quen thuộc trong nghề người đơn giản giới thiệu một chút. Đối với Thư Trạch, rất nhiều người kỳ thực đều gặp hoặc là nghe nói qua. Chỉ là khổ nỗi không có kết giao cơ hội. Bởi vậy đã có ngày hôm nay cơ hội, bình thường đều sẽ không bỏ qua. Một fan giới thiệu cùng hàn huyên hạ xuống, mọi người cũng đều hơi mệt chút. Tìm một chỗ ngồi uống trà ăn bánh ngọt. Nói chuyện phiếm biết. Trình Khải Hằng mang theo Vương Mộng đồng thời lại đây. Mạnh Tử Đào một bên cho hai người châm trà vừa hỏi. Vương Thúc đây. Hắn không với các ngươi đồng thời lại đây. Vương Mộng trả lời. Cha ta ở dưới lầu đây. Phỏng chừng một hồi sẽ tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.